Xin chào, vào ngày 21 tháng 12 năm 2010, một video ngược đãi mèo có tên One Boy, Two Kitten, tạm dịch là Một chàng trai, hai con mèo, đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Trong video, một người đàn ông mặc áo hoodie đã bỏ hai chú mèo con vào túi ni lông, sau đó dùng máy hút bụi hút hết không khí trong túi. Hai chú mèo con đã bị anh ta giết hại một cách tàn nhẫn, khiến cư dân mạng phẫn nộ. Điều mà không ai ngờ tới là đây chỉ mới là sự khởi đầu cho một chuỗi ác mộng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2010 để tìm hiểu diễn biến của sự việc. Hành vi ngược đãi mèo tàn nhẫn của một chàng trai hai con mèo đã gây lên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Mọi người đều muốn tìm ra người đàn ông trong video để anh ta phải trả giá cho hành vi của mình. Nhưng việc tìm ra anh ta trong thế giới mạng ảo quả là vô cùng khó khăn. Chẳng bao lâu sau, một nhóm đã được thành lập ra trên Facebook. Mọi người từ khắp các ngành nghề đã tham gia vào nhóm, cùng nhau thề sẽ tìm ra hung thủ. Trong số đó có nhà phân tích dữ liệu Diana, cựu chiến binh Ryan Zone, v.v. Khi video được lan truyền rộng rãi, ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc truy tìm này. Mình biết, lúc này chắc hẳn sẽ có những khán giả thông minh đặt câu hỏi, tại sao không trực tiếp báo cảnh sát để các chuyên gia xử lý? Một số thành viên trong nhóm cũng có chung thắc mắc như vậy. Vậy vấn đề là nên gọi điện cho cảnh sát ở đâu? Cảnh sát sẽ điều động lực lượng chỉ vì một video trên mạng hay sao? Điều này hơi khó. Vì vậy, những cao thủ mạng quyết định tự mình điều tra trước. Xem qua phần bình luận của video, có thể thấy những lời lẽ chế nhạo cư dân mạng của người đăng. Click vào trang cá nhân, có thể thấy tài khoản này đã từng like bộ phim Catch Me If You Can, ý đồ khiêu khích không cần phải nói ra. Thông qua việc phân tích video, họ đã phác họa sơ bộ được cấu trúc căn phòng. Giường, tivi, ghế, thùng rác, những thứ này quá phổ biến, không có giá trị điều tra. Tuy nhiên, chiếc ga trải giường in hình đầu sói lại rất đặc biệt. Điều đáng mừng là họ đã tìm thấy chiếc ga trải giường tương tự trên trang web bán hàng đồ cũ và chỉ có một người đã mua nó. Nhưng tiếc là người bán và nền tảng không tiết lộ thông tin khách hàng. Manh mối này đứt đoạn tại đây. Tuy nhiên, mọi người đều không nản lòng mà tập trung vào âm thanh nền của video. Đầu video chỉ nghe thấy bài hát Happy Christmas, World is Over. Sau đó, khi chuyển cảnh, có thể nghe rõ vài tiếng người đang nói chuyện cười đùa. Lúc này, một thành viên trong nhóm đến từ Ukraine ngay lập tức nhận ra những người này đang nói tiếng Nga. Liệu người trong video có phải đang ở Nga? Tất nhiên, không đơn giản như vậy. Các thành viên trong nhóm nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường. Đoạn đối thoại kết thúc đột ngột, giống như bị nhấn nút tạm dừng. Quả nhiên sau đó, họ phát hiện ra đoạn hội thoại này được trích từ một chương trình của Nga. Đó chỉ là một màn che mắt, họ đã bị đánh lạc hướng. Lúc này, mọi người như có bóng bị xì hơi, muốn điều tra nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Không lâu sau, một video khác lại xuất hiện. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng đó, nhạc nền là bài hát của Nenan, vẫn là người đàn ông đó và hai chú mèo con. Hai chú mèo con đã chết từ lâu, cơ thể đã cứng đờ. Người đàn ông lại đang đùa nghịch với xác của chúng. Ngoài ra, hắn ta còn đăng tải một vài bức ảnh. Điều càng khiến người ta giận tóc gáy hơn là trong nhóm xuất hiện một tài khoản ẩn danh cung cấp một đường link. Khi kích vào xem thì chính là ảnh của kẻ ngược đãi mèo. Hóa ra, hắn đã nén nút trà trộn vào nhóm, âm thầm theo dõi mọi người. Tuy nhiên, do hắn cố tình che giấu khuôn mặt nên tạm thời chưa xác định được danh tính. Điều này đã chọc giận các thành viên trong nhóm, nhiều người hơn nữa tham gia vào cuộc tìm kiếm. Trong đó, có cả một vài người đàn ông mạnh mẽ tự nguyện thành lập tổ chức bảo vệ động vật. Tổ chức này cam kết đối đầu trực diện với những kẻ ngược đãi động vật, ngăn chặn tội ác và giải cứu động vật. Sự tham gia của họ rất quan trọng, bởi vì họ có lượng fan đông đảo trên nhiều nền tảng. Đúng là đông người thì sức mạnh lớn. Sau khi được các anh chàng này tuyên chiến, manh mối và thông tin tình báo lập tức dồn dập. Mỗi người đều có quan điểm riêng, điều này lại khiến cuộc điều tra trở lên rối ren. Nhưng điều không ngờ tới là tác giả của video Một chàng trai hai con mèo lại tự chui đầu vào lưới. Người có nickname là James đã đăng tải lên một đoạn video quay cảnh thiêu sống mèo con, kèm theo một câu nói chế nhạo. Ảnh đại diện của hắn rất giống với người trong video trước đó, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên trong nhóm. Quả nhiên, ngay cả như vậy cũng không thể chắc chắn James chính là thủ phạm của loạt sự việc này. Sau khi cân nhắc, các thành viên trong nhóm đã chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi hắn ta. Không ngờ, hắn ta lại thừa nhận một cách không chút che giấu. Cả nhóm đều vui mừng vì cuối cùng đã tóm được hung thủ. Click vào trang cá nhân của James, thấy hắn đã ở vị trí của mình, nhưng thông qua bạn bè liên quan của hắn, các thành viên trong nhóm nhanh chóng xác định hắn đang ở Greenhook, châu Phi. Sau đó, kết hợp thông tin về James và Greenhook, đặt hai từ khóa này lại với nhau để tìm kiếm, thật sự đã tìm thấy người này. Ngay lập tức, vô số lời lang mạ, nguyền rùa và đe dọa tính mạng tràn vào tài khoản mạng xã hội của James. Gia đình và bạn bè của anh ta cũng biết chuyện, bởi vì địa chỉ của anh ta đã bị công khai. Anh ta nhận được rất nhiều lời đe dọa mang tính nhắm mục tiêu, chẳng hạn như: tôi biết nhà anh ở đâu, tốt nhất là anh nên cẩn thận. Tôi biết bạn bè của anh là ai, gia đình của anh là ai, vân vân. Nhưng chẳng bao lâu sau, một thông báo đã khiến các thành viên trong nhóm nhận ra rằng họ đã tìm chồng người. Người có nickname là James, tên thật của anh ta là Edward. Và Edward đã qua đời vì làm điều dại dột. Anh ta mắc chứng trầm cảm nặng. Trên mạng, anh ta thích bắt chước người khác để gây sự chú ý. Lần này, anh ta đã chọn bắt chước một kẻ ngược đãi mèo. Sau khi anh ta qua đời, các thành viên trong nhóm đã phân tích một cách lý trí và cho rằng Edward không phải là hung thủ thực sự. Anh ta chỉ tìm một người đàn ông trông giống với người trong video một chàng trai hai con mèo, đội mũ Giáng sinh làm ảnh đại diện rồi đăng video ngược đãi mèo, cố tình thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Trên thực tế, phong cách video của anh ta rất khác so với video một chàng trai hai con mèo. Từ những video trước đó có thể thấy, hung thủ luôn giả vờ vuốt ve mèo lúc đầu và địa điểm quay luôn ở trong phòng tối. Video của Edward rõ ràng không phải là như vậy. Vì vậy, mặc dù việc anh ta đăng video ngược đãi mèo là sai, nhưng ít nhất cũng không đến mức phải chết. Anh ta đã trở thành một trong những nạn nhân của cuộc tìm kiếm này. Sóng gió chưa kịp lắng xuống thì sóng gió khác lại nổi lên. Không lâu sau, một cư dân mạng nhiệt tình đã nhắc đến một cái tên: Luca Magnotta. Ban đầu, mọi người không quá để ý đến manh mối này, chỉ coi nó là một trong số rất nhiều manh mối và thử tìm hiểu xem sao. Các thành viên cốt cán của nhóm đã lập một nhóm nhỏ gồm vài người đáng tin cậy để điều tra. Kết quả điều tra cho thấy Luca này thực sự có vấn đề. Luca, diễn viên kiêm người mẫu, trang cá nhân của anh ta có vô số lời khen ngợi, cùng với vô số bức ảnh thể hiện cuộc sống xa hoa, tự do tự tại. Anh ta dường như là một nhân vật của công chúng có danh tiếng. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lưỡng, có thể dễ dàng nhận thấy rằng hầu hết các tài khoản khen ngợi anh ta đều là tài khoản giả mạo và các bình luận cũng na ná như nhau, rõ ràng là được giả dựng. Điều thú vị hơn nữa là nhiều bức ảnh của anh ta trông rất giả tạo. Các chuyên gia chỉnh sửa ảnh trong nhóm chỉ cần liếc qua là biết ảnh đã bị chỉnh sửa, thậm chí còn tìm ra được ảnh gốc. Nhìn vào ngoại hình của anh ta có vài phần giống với hung thủ trong video một chàng trai hai con mèo, đặc biệt là bức ảnh mặc áo hoodie. Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người vẫn chưa biết rằng ảnh chụp thường chứa thông tin tọa độ. Nếu tìm được ảnh có tọa độ, họ có thể xác định được vị trí của Luca. Các chuyên gia trong nhóm dựa vào bức ảnh chụp ngày 25 tháng 10 năm 2010 và phát hiện ra Luca đang ở trung tâm mua sắm Eaton, Toronto, Canada. Sau đó, dựa vào cây xăng phía sau trong một bức ảnh khác, họ xác định được vị trí cụ thể của Luca là tòa nhà số 304 đường Min. Nhưng thật đáng tiếc, họ đã chậm chân một bước. Khi cảnh sát đến tòa nhà 304, Luca đã chuyển đi. Manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Nhiệt huyết đến nhanh mà cũng đi nhanh. Kể từ khi manh mối bị đứt đoạn lần trước, đã vài tháng trôi qua, nhóm cũng không còn hoạt động sôi nổi như trước. Ngay khi mọi người bắt đầu lơ là cảnh giác, một video mới lại xuất hiện. Trong video, một người đàn ông tóc vàng đeo kính râm đã dìm chết một con mèo. Cùng ngày, trong một video khác, một người đàn ông đội mũ Giáng sinh hôn một con mèo. Sau đó, một con chăn khổng lồ xuất hiện trong khung hình. Con chăn đã ăn thịt con mèo. Hắn ta dường như đang chế nhạo mọi người, bởi vì hắn đã ẩn náu trong nhóm từ lâu, cho đến khi các thành viên trong nhóm nhầm lẫn đổ tội cho Edward, gây ra một làn sóng phẫn nộ. Nhóm lại một lần nữa hoạt động trở lại, và họ cũng phát hiện ra rằng chiếc kính râm mà người đàn ông trong video đầu tiên đeo đã từng xuất hiện trong ảnh của Luca. Từ đó, mọi người cuối cùng đã xác định Luca chính là thủ phạm của loạt sự việc này. Sự lan truyền rộng rãi của hai video này cũng đã thu hút sự chú ý của tờ The Sun. Họ đã lên án sự việc này và bắt đầu truy tìm tung tích của hung thủ. Sau đó, phóng viên của tờ The Sun đã kịp thời nhận được một tin nhắn. Người mà anh đang tìm có tên là Luca. anh ta hiện đang sống tại khách sạn Fusion Inn ở London. Nhận được manh mối, phóng viên quyết định ngay lập tức mang theo thiết bị ghi âm đến đó xem có thể hỏi được gì hay không. People are saying that this chat is responsible for killing the kittens in the YouTube videos. This is you in the picture here. No, it's not. It certainly looks like you. People are really good with Photoshop these days, aren't they? People frame me, isn't that obvious? Mặc dù không hỏi được thông tin giá trị gì từ Luca, nhưng trong lòng phóng viên đã coi Luca chính là hung thủ. Hắn ta đầu tiên đăng một vài video ngược đãi mèo, sau đó dùng tài khoản phụ đổ thêm dầu vào lửa để các thành viên trong nhóm điều tra hắn, cuối cùng dẫn phóng viên đến tìm mình. Hắn ta đã lên tiếng phủ nhận một cách hùng hồn, thu hút lượt xem và tăng độ nổi tiếng. Vì vậy, sau đó mọi người suy đoán rằng cư dân mạng nhiệt tình cung cấp manh mối cho nhóm và người gửi tin nhắn cho phóng viên đều là Luca. Điều này giống hệt với màn kịch tự biên tự diễn của hắn 5 năm trước. Trên thực tế, từ năm 2007, Luca đã từng dàn dựng những màn kịch tương tự. Khi đó, hắn đã dùng tài khoản phụ đăng bài và vu khống chính mình, nói rằng có một người tên là Luca đang hẹn hò với Carla. Carla chính là phiên bản Canada của Carla Homolka, một tội phạm tình dục khét tiếng. Bài đăng này liên tục dậy sóng và khi đạt đến đỉnh điểm, Luca lại xuất hiện để đính chính, nói rằng có người đang tung tin đồn thất thiệt, anh ta và Carla không có quan hệ gì cả. Vụ việc Carla chính là một bài kiểm tra của anh ta, tự mình tung tin đồn rồi tự mình đính chính, mang lại cho anh ta không ít sự chú ý. Thực ra, người bình thường dù có muốn nổi tiếng cũng sẽ không liên quan đến kẻ giết người hàng loạt, nhưng Luca thì khác, anh ta không từ thủ đoạn nào để thu hút sự chú ý của công chúng. Cuối năm 2011, phóng viên của The Sun lại nhận được một email, một lời dự báo giết người. Ngày 15 tháng 5 năm 2012, trên mạng bắt đầu xuất hiện trailer của một bộ phim có tựa đề Một kẻ điên, một cây dùi đục nước đá. Trong trailer là một người đàn ông mặc áo hoodie màu tím, tay cầm dùi đục nước đá. Đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều tài khoản giả mạo hỏi xem có thể xem video này ở đâu. Nhưng thực tế, lúc này hoàn toàn không có video nào cả. Đây chỉ là một chiêu trò của Luca để tạo tiếng vang mà thôi. 10 ngày sau, video trên lan truyền chóng mặt trên mạng. Đầu video, một người đàn ông bị trói trên giường, hung thủ vuốt về anh ta. Nhạc nền là một đoạn nhạc phim American Psycho. Sau đó, cảnh quay chuyển đổi, người đàn ông trên giường dường như không còn cử động nữa và hung thủ bắt đầu hành vi biến thái ghê tởm, dùng tua vít giả làm dùi đục nước đá để tấn công nạn nhân, sau đó phân xác, dùng tay của nạn nhân để thủ dâm, cho thú cưng ăn một phần thi thể, cuối cùng là đùa nghịch với đầu của nạn nhân. Sau khi xem video này, các thành viên trong nhóm ngay lập tức gửi video và thông tin của Luca cho cảnh sát. Họ thậm chí đã điều tra ra Luca rất có thể đang ở Montreal. Nhưng tất cả những nỗ lực của họ như đá chìm xuống biển, không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trên thực tế, sau khi gây án vào rạng sáng ngày 25 tháng 5, Luca không hề rời khỏi hiện trường ngay lập tức. Ngày hôm sau, hắn ta vẫn còn đang xử lý dấu vết trong phòng. Nhưng do cảnh sát không coi trọng báo cáo của nhóm, nên Luca đã có đủ thời gian để trốn ra nước ngoài. Cũng xem video này, còn có bạn của nạn nhân là Tuấn. Do phần đầu của video không hề cho thấy khuôn mặt của nạn nhân, nên anh đã cố gắng nín thở, tua nhanh video cho đến một khoảnh khắc khuôn mặt của nạn nhân xuất hiện. Anh ta nhận ra đó chính là người bạn của mình đã mất tích nhiều ngày, Lâm Tuấn, một du học sinh đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Lâm Tuấn sinh ngày 30 tháng 12 năm 1978 tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Cha mẹ đều là nhân viên đường sắt. Anh có một em gái. Từ nhỏ, anh đã học rất giỏi và tốt nghiệp Đại học Vũ Hán năm 2001. Vui vẻ, hoạt bát, điển trai là những đánh giá chung của mọi người xung quanh về anh. Tuy nhiên, có một vấn đề luôn làm anh phiền lòng. Đó là môi trường lúc bây giờ chưa chấp nhận đồng tính luyến ái, khiến chuyện tình cảm của Lâm Tuấn tiến triển chậm chạp. Sau khi tốt nghiệp, anh đến Bắc Kinh lập nghiệp và cũng tìm được tình yêu của đời mình. Đó là Phong, nhỏ hơn anh 6 tháng. Có lẽ để theo đuổi một môi trường cởi mở hơn, anh đã đến Montreal, Canada vào năm 2010. Ngoài giờ học, anh còn làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Anh luôn đúng giờ, nếu có việc gì cũng sẽ báo trước cho bạn bè. Anh rất thích tập thể hình, có thân hình cơ bắp, khỏe mạnh. Anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, trông rất hiền lành. Vài tuần trước khi vụ án xảy ra, cha mẹ không biết về giới tính của Lâm Tuấn đã giục anh kết hôn, dẫn đến việc Lâm Tuấn và Phong chia tay. mặc dù hai người không còn là người yêu, nhưng mỗi ngày vẫn nhắn tin cho nhau hàng chục lần. Nhưng sau ngày 24 tháng 5, Phong không còn nhận được tin nhắn nào từ Lâm Tuấn nữa. Điều này rất khác thường so với thói quen trước đây, nhưng vì Phong đang ở Trung Quốc nên không thể đến tìm Lâm Tuấn ngay lập tức. Vì vậy, anh đã liên lạc với Tuấn, bạn của Lâm Tuấn ở Canada. Tuấn cũng cảm thấy kỳ lạ nên sáng ngày 27 cùng hai người khác đến nhà Lâm Tuấn để xem tình hình. Từ hình ảnh trứng đang trên giờ và chiếc chảo dính dầu mỡ trong bếp cho thấy Lâm Tuấn có thể đang chuẩn bị nấu ăn thì vội vàng ra ngoài. Con mèo của anh cũng có vẻ như đang rất đói. Những người nuôi thú cưng chắc hẳn đều biết rằng thông thường trước khi đi xa, chủ nhân chắc chắn sẽ để lại đủ thức ăn cho thú cưng hoặc gửi chúng đi nơi khác. Con mèo của anh rõ ràng đã bị bỏ đói nhiều ngày. Cảm thấy có điều bất thường, họ đã quyết định báo cảnh sát và báo cáo sự mất tích của Lâm Tuấn cho lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada vào ngày 29 tháng 5. Lúc này, người bạn Tuấn đột nhiên nhớ đến đoạn video đẫm máu đang lan truyền trên mạng gần đây. Nghe nói, nạn nhân trong video là người châu Á, anh đã lo lắng kích vào xem. Không ngờ, đó chính lại là Lâm Tuấn. Ngày 29 tháng 5 năm 2012, tại sân sau của căn hộ số 5720, đại lộ Decadi Montreal, một chiếc vali bốc mùi hôi thối nằm im lìm trong đống rác, rồi không ngừng bỏ ra từ bên trong vali. Một nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra chiếc vali bất thường này. Tò mò, anh ta cẩn thận mở vali ra xem. Xuất hiện trước mắt anh là thi thể của một nam giới đã chuyển sang màu trắng, không tay, không chân, không đầu. Cùng lúc đó, trụ sở Đảng Bảo thủ Canada nhận được một gói hàng chứa bàn chân trái, còn bàn tay trái gửi cho Đảng Tự do đã bị chặn lại ở bưu điện. Hành vi tàn ác như vậy nhanh chóng được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin. Cảnh sát cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Bụng của nạn nhân có nhiều vết đâm, da chuyển sang màu trắng. Trong số 33 túi rác ở bãi rác, họ tìm thấy chai rượu, poster, áo phông màu vàng, cư điện, tua vít, dao, chăn và một bằng lái xe cùng biển lai. Thông tin trên giấy tờ tùy thân cho thấy đó là một người đàn ông có tên là Luca Magnota, sinh năm 1982 tại Canada, sống tại phòng 208, căn hộ 5720. Cảnh sát ban đầu cho rằng Luca là nạn nhân. Tuy nhiên, chúng ta đều biết sự thật không phải là như vậy. Theo thông tin mà nhân viên vệ sinh cung cấp, thực tế, anh ta đã phát hiện ra chiếc vali này từ 4 ngày trước, tức là vào ngày 25 tháng 5. Nhưng do lúc đó rác quá nhiều nên chưa kịp xử lý. Vì vậy, cảnh sát đã xem lại camera giám sát 4 ngày trước để xem ai đã vứt những túi rác này. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc áo vàng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Chiếc áo anh ta mặc chính là chiếc áo phông màu vàng được tìm thấy trong thùng rác. Vào khoảng 2 giờ 47 phút sáng ngày 25 tháng 5 năm 2012, người đàn ông mặc áo vàng lần đầu tiên xuống vứt rác. Việc vứt rác vào nửa đêm cũng có thể chấp nhận được, nhưng việc anh ta liên tục vứt rác hơn 20 lần cho đến trước 4 giờ sáng thì có vẻ bất thường. Rõ ràng người này rất đáng ngờ. Ngoài ra, thông qua camera giám sát của bưu điện, họ phát hiện ra rằng gói hàng gửi cho các đảng chính trị cũng được gửi vào ngày 25 tháng 5. Người vứt rác và người gửi hàng là cùng một người. Lúc này, cảnh sát mới nhớ đến đoạn video đẫm máu đã được báo cáo lên đồn cảnh sát từ trước. Video đẫm máu, Luca và du học sinh mất tích Lâm Tuấn. Khi cảnh sát đặt ba manh mối này lại với nhau, vụ án mới dần sáng tỏ. Dựa vào camera giám sát của căn hộ, cảnh sát phát hiện vào lúc 10 giờ 17 phút tối ngày 24 tháng 5 năm 2012, Luca mặc áo trắng và Lâm Tuấn mặc áo vàng cùng nhau bước vào tòa nhà. Lúc này, cả hai đều tỏ ra rất thoải mái. Vào lúc 2 giờ 6 phút sáng ngày 25 tháng 5, Luca mặc chiếc áo phông màu vàng của Lâm Tuấn một mình rời khỏi căn hộ để mua đồ. 7 phút sau, hắn ta quay trở lại căn hộ. Khoảng nửa tiếng sau, lúc 2 giờ 47 phút, Luca xuống lầu đổ rác. Vì vậy, suy đoán thời điểm Lâm Tuấn bị sát hại là vào rạng sáng ngày 25. Cảnh sát cũng phát hiện ra thuốc an thần trong chai rượu tại hiện trường. Suy đoán Luca đã chuốc thuốc mê Lâm Tuấn trước khi gây án. Nếu không, với thể trạng của hắn ta, khó có thể khống chế được Lâm Tuấn, người có thể hình cường tráng. Ngày 26 tháng 5, Luca đội tóc giả, mặc áo phông đen in hình Mickey, lên máy bay đến Pháp. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc, không ai biết tên điên này có tiếp tục gây án nữa hay không. Tại sân bay Charles de Gaulle ở Pháp, Luca vừa xuống máy bay đã lên một chiếc taxi. Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với công ty taxi và được biết Luca đã xuống xe tại khách sạn Novotel vào tối ngày hôm đó. Tuy nhiên, khi truy tìm đến khách sạn, họ phát hiện ra Luca đã đến đây và đặt phòng nhưng lại không hề nhận phòng. May mắn thay, họ phát hiện ra Luca đã từng rút tiền tại một cây ATM ở quảng trường Clichy. Điều này chứng tỏ hắn ta vẫn còn ở Paris, Pháp. Trên thực tế, sau khi trốn đến Paris, Luca vẫn không hề che giấu tung tích. Hắn ta tìm người địa phương ở Paris để hẹn hò trên trang web hẹn hò độc tính. Người này sau đó đã được cảnh sát tìm thấy. Anh ta cung cấp cho cảnh sát số điện thoại mà Luca đã mua ở Paris. Dựa theo manh mối này, cảnh sát cuối cùng đã tìm ra một khách sạn nhỏ, không tên tuổi, là khách sạn Sumam, và tìm thấy chiếc áo phông đen in hình Mickey, thẻ sinh viên của Luca v.v. tại đây, chỉ là vẫn chưa thấy Luca. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2012, một chủ quán net ở Berlin, Đức đang ngồi ở quầy bar xem tin tức về Luca. Anh ta vừa xem vừa nghĩ, sao lại có người biến thái như vậy chứ? Không ngờ, giây tiếp theo, Luca lại xuất hiện ngay trước mặt anh. Người chủ quán net vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ta sắp xếp cho Luca ngồi ở vị trí quay lưng về phía của mình để có thể quan sát màn hình của Luca tốt hơn. Không ngờ, vừa mở máy, Luca đã truy cập trang web của Interpol và xem tra thông tin truy nã của chính mình. Chủ quán net không dám chần chừ, lập tức báo cảnh sát. Sau đó, vài cảnh sát đến và bắt giữ Luca tại quán net. Canada đã yêu cầu dẫn độ Luca, nhưng không có hãng hàng không nào muốn liên quan đến hắn ta. Cảnh sát buộc phải yêu cầu một máy bay quân sự để áp giải hắn ta về nước. Trong quá trình thẩm vấn tại đồn cảnh sát, hắn ta xin cảnh sát một điếu thuốc và bắt chéo chân khi hút thuốc. Sau đó, hắn ta bắt đầu kể câu chuyện của mình. Tôi không phải là người duy nhất gây án. Tất cả những chuyện này đều là do bị ép buộc. Có một người có tên là Manny đã liên tục hành hạ và ngược đãi tôi. Những video ngược đãi mèo, bao gồm cả vụ án của Lâm Tuấn, đều là do bị Manny ép buộc. Ban đầu, cảnh sát thông tin những lời này của hắn, nhưng không ngờ mẹ của Luca cũng nói rằng đúng là có người tên là Manny. Trong cuộc phỏng vấn với mẹ của Luca, được biết Luca sinh ngày 24 tháng 7 năm 1982 tại Scarborough, Ontario. Hắn là con cả trong gia đình có 3 người con. Mẹ của Luca mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về vệ sinh, thường xuyên đeo khẩu trang y tế và găng tay cao su, bắt con cái rửa tay liên tục. Bà thường xuyên phạt con bằng cách nhốt chúng ở ngoài cửa và vào mùa đông, bà ta còn để những con thỏ cưng của bọn trẻ chiếc cống. Năm 1994, cha của Luca được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. 5 năm sau, Luca được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Sau đó, hắn ta bỏ học cấp 3 và phải vào bệnh viện tâm thần. Luca cũng từng tâm sự với bác sĩ rằng mình đã bị người anh họ xâm hại nhiều lần khi mới 14 tuổi. Hắn ta cảm thấy vô cùng bất lực và trống rỗng. Từ nhỏ, Luca đã rất thích xem phim Basic Instinct, là một trong những bộ phim yêu thích nhất của hắn. Vì xu hướng tình dục của mình, hắn ta thường xuyên bị bắt nạt. Có thể là do ảnh hưởng của phim ảnh, hắn ta rất chú trọng ngoại hình và muốn trở thành diễn viên hoặc người mẫu. Nhưng rõ ràng, hắn ta đã không thành công. Thường xuyên gặp thất bại, cuối cùng hắn ta đã chọn con đường bán dâm và đóng một vài bộ phim khiêu dâm. Năm 2002, hắn ta bắt đầu nhảy thoát y tại các câu lạc bộ đêm. Năm sau, hắn ta kết bạn với một người phụ nữ khuyết tật trí tuệ. Cô gái này tuy 21 tuổi nhưng tâm lý chỉ như trẻ từ 8 đến 12 tuổi. Sau đó, Luca đã xâm phạm cô và quay video lừa cô mở thẻ tín dụng rồi quẹt thẻ hơn 10.000 đô la. Hoạt động tội phạm này đã bị thẩm phán giảm nhẹ hình phạt do vấn đề tâm thần của hắn. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2006, hắn ta đổi tên thành Luca Rocco Magnotta và đã tham gia nhiều hoạt động hẹn hò. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn ta nảy sinh tình cảm với một khách hàng có tên là Manny. Manny là một kẻ biến thái, thường xuyên theo dõi và đe dọa hắn. Video con chăn lan truyền trên mạng chính là do Manny ép hắn ta quay. Bàn tay của một người khác xuất hiện ở cuối video chính là tay của Manny. Hơn nữa, một năm rưỡi trước khi vụ án xảy ra, Luca đã tìm đến một luật sư, nói rằng mình bị Manny ngược đãi. Các video ngược đãi mèo lan truyền trên mạng là do Manny ép hắn ta quay. Đồng thời, gửi kèm ảnh chụp khuôn mặt đầy thương tích của mình. Vài ngày sau, luật sư nhận được fax từ cảnh sát Miami. Trên đó ghi rằng, Luca đã bị Manny chuốc thuốc mê và xâm phạm. Liệu Luca có thực sự là nạn nhân hay không? Tất nhiên là không. Tất cả chỉ là màn kịch do hắn ta dựng lên. Hắn ta đã lừa luật sư, lừa mẹ mình, suýt chút nữa thì lừa được tất cả mọi người. mẹ của hắn cũng chỉ là một con cờ bị hắn lợi dụng mà thôi. Trong phiên tòa xét xử vụ án Lâm Tuấn, Luca không nhận tội. Hắn ta khai rằng mình bị bệnh tâm thần. Luật sư bảo chữa cho hắn ta cũng lấy lý do Luca không thể kiểm soát được bản thân khi lên cơn bệnh nên mới gây án, và nói rằng hắn ta bị Benny thao túng lâu dài. Những điều này có thể giúp giảm nhẹ tội của Luca. Nhưng những lời nói dối này đã sớm bị các cư dân mạng, những người đã theo dõi Luca từ lâu vạch trần. Như đã nói ở trên, Luca có rất nhiều tài khoản phụ, và tên của những tài khoản này không phải là đặt ngẫu nhiên. Đó là tên của những kẻ giết người hàng loạt, hoặc là tên của các nạn nhân, hoặc là tên của các nhân vật trong những bộ phim mà hắn ta yêu thích. Ví dụ, một trong số những cái tên đó là Catherine Chamel, chính là tên nữ chính trong phim Basic Instinct. Trong phim, Catherine dùng dùi đục nước đá để giết người, còn Luca dùng tua vít giả làm dùi đục nước đá. Catherine bắt chéo chân hút thuốc trong đồn cảnh sát, Luca cũng bắt trước trong đồn cảnh sát. Một câu trong email dự báo giết người cũng trùng khớp với một câu thoại trong phim. Nữ chính trong phim có một người bạn trai cũ có xu hướng bạo lực, người đó tên là Manny. Vì vậy, Manny rất có thể là do Luca bị ra. American Psycho cũng là một trong những bộ phim mà Luca rất yêu thích. Không khó để nhận ra rằng những gì Luca đã làm trong những năm qua đều là để tôn vinh những bộ phim này. Qua quá trình điều tra, hoàn toàn không có người nào tên là Manny tồn tại. Tối ngày hôm đó, Luca cũng không hề gọi điện cho bất kỳ ai. Tất cả đều là một âm mưu mà hắn ta đã dày công sắp đặt trong nhiều năm. Hắn ta đã làm tất cả những điều này chỉ vì muốn nổi tiếng. Sau 12 tuần xét xử, bồi thẩm đoàn đã tuyên án có tội đối với tất cả các cáo buộc. Luca bị kết án tù chung thân, không được ân xá trước 25 năm. Bên cạnh bản án tù chung thân, hắn ta còn bị kết án thêm 19 năm tù giam cho các tội danh khác. Thi thể của nạn nhân Lâm Tuấn đã được hỏa táng vào ngày 11 tháng 7 năm 2012 và được an táng tại nghĩa trang Notre Dame des Neiges ở Montreal vào ngày 26 tháng 7. Nhiều người đã tự nguyện đến để tưởng nhớ anh. Đại học Concordia đã thành lập học bổng Lâm Tuấn để tưởng nhớ anh và hỗ trợ sinh viên Trung Quốc muốn theo học tại trường. Điều đáng phẫn nộ là mẹ của Luca sau đó đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề My Son, The Killer. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2017, Luca kết hôn với Anthony Jonin trong tù. Do tội ác của Luca, nhà tù đã tước bỏ quyền được ở riêng một đêm trong phòng riêng của họ sau đám cưới. Mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng các cuộc thảo luận về vụ án vẫn chưa dừng lại vì vẫn còn nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp. Ví dụ như, tại sao Lâm Tuấn lại đến căn hộ của Luca? Họ quen nhau như thế nào? Bàn tay của người khác xuất hiện ở cuối video con chăn là ai? Luca có phải là người duy nhất gây án hay không? Trong các cuộc thảo luận liên quan, điều được bàn tán nhiều nhất chính là video tại hiện trường vụ án mạng. Vì có dấu vết cắt ghép rõ ràng, người đàn ông bị trói trên giường và bị lắc lư ở đầu video có vóc dáng không giống Lâm Tuấn. Anh ta là ai? Điều đáng chú ý là cảnh sát đã khôi phục video bằng các biện pháp kỹ thuật và phát hiện ra rằng Luca còn có những hành vi tương tự. Vì vậy, họ đã liên hệ hắn ta với một vụ án ăn thịt người khác. Tuy nhiên, do cuối cùng thiếu bằng chứng, nên Luca không phải chịu trách nhiệm về vụ án ăn thịt người này. Số phận của Lâm Tuấn thật đáng tiếc, sự tàn bạo của Luca thật đáng phẫn nộ. Vụ án này đã phơi bày sự xấu xa và phức tạp của bản chất con người một cách cực đoan, buộc chúng ta phải đối mặt với những thách thức mới do thời đại Internet mang lại. Sự lan truyền nhanh chóng của thông tin trên mạng tuy có thể trở thành vũ khí chống tội phạm, nhưng cũng có thể bị tội phạm lợi dụng trở thành công cụ gây án mới. Vụ án Luca khép lại với bản án tù chung thân, nhưng những dư chấn của nó vẫn còn vang vọng. Cái chết thương tâm của Lâm Tuấn trở thành lời nhắc nhở đau lòng về mặt trái của Internet, nơi sự nổi tiếng ảo tưởng có thể dẫn đến những hành vi tàn bạo không thể tưởng tượng được. Câu chuyện này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cộng đồng mạng, vai trò của truyền thông và hệ thống tư pháp trong việc ngăn chặn và xử lý những tội ác tương tự. Vụ án là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta với những mặt tối của con người và sự cần thiết của việc xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và trách nhiệm. Chỉ khi đó, Internet mới thực sự là những công cụ hữu ích cho con người. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!